Chương 1276, thậm chí có người. Chương 1276, thậm chí có người. Tô Trường Phát trầm ngâm cả buổi. Lý Diệu biết rõ, dùng hắn đa mưu túc trí, nếu như tại dưới bình thường tình huống, chưa chắc sẽ đồng ý tùy tiện truyền tống đến không biết lĩnh vực hành động, dù sao chuyện xấu thật sự nhiều lắm. Nhưng là hiện tại, Tô Trường Phát cái này chi điều tra tiểu đội, cùng đằng sau do Hắc Phong hạm đội tạo thành quân viễn chinh chủ lực tầm đó, cũng không phải một lòng, mà là lục đục với nhau, đồng sàng dị mộng. Tô Trường Phát chờ ba gã tu tiên giả, là ở riêng phần mi nhờ gia tộc cạnh tranh trong thảm bại, bị lưu vong đến tinh hải biên giới đến người thất bại, bọn hắn cực độ khát vọng đào móc sập tiệm cổ di tích bên trong bí bảo, lại chiếm lĩnh một cái đại thiên thế giới, tích lũy đầy đủ tài nguyên về sau, trở về báo thù hung hãn như hổ, tàn nhẫn như bò cạp, tham lam như cầu. Hắc Phong hạm đội đã đến, nếu không hội làm cho giấc mộng của bọn hắn tan vỡ, thậm chí hội mang đến họa sát thân. Vì chống lại Hắc Phong hạm đội, Tô Trường Phát cũng không khỏi không bước lên một điểm phong hiểm. Dô y thẳng nếu thật có thể đạt được một đài cự thần binh, đối với bọn họ bước tiếp theo hành động hiển nhiên cực kỳ có lợi. Quả nhiên, Tô Trường Phát do dự nửa phút, cuối cùng vẫn gật đầu, đối với Khấu Như Hỏa trầm giọng nói, Khấu lao đệ, nếu là thăm dò cổ đại di tích, nhất định sẽ có một ít phong hiểm, mấu chốt là phong hiểm cùng hồi báo pha y trang thành có quan hệ trực tiếp. Cho tới giờ khắc này, chúng ta còn không thu hoạch được gì, tay không mà về, hiển nhiên không phải biện pháp. Ngươi cứ nói đi, Khấu Như Hỏa là thăm dò tiểu đội trên danh nghĩa quan chỉ huy, nhưng Tô Trường Phát nhưng lại hạng của hán trưởng, hơn nữa tráng hán đầu chọc vô cùng rõ ràng. Nếu như thật sự phát hiện cự thần binh ca cờ loa y truyền thuyết cấp pháp bảo, 89/10 cũng là do sức chiến đấu mạnh nhất hắn đến khống chế. Lập tức, cũng miễn cưỡng gật đầu. Đường Thiên Hạc hoan hô một tiếng, đang muốn khởi động truyền tống trận, Khấu Như Hỏa lại ngăn cản nàng. Ta là vũ khí trưởng, ứng đối nguy hiểm cho năng lực so với ngươi còn mạnh hơn đại quá nhiều, ta đi trước đi. Đường Thiên Hạc sửng sốt một chút. Có lẽ là ảo giác. Lý Diệu cảm thấy nữ tu tiên giả giống như có chút không quá tình nguyện, cứng ngắc lại không. Không một giây về sau, mới hướng lui về phía sau đi. Màu đen hoa sen phía trên, ngũ quang thập sắc bọt xà phòng càng biến càng lớn, cũng càng ngày càng sáng, dần dần biến thành một đoàn chói mắt quang cầu. Khấu Như Hỏa mang theo trên trăm đài linh năng khôi lỗi, đi nhanh đi vào, biến mất tại quang cầu ở chỗ sâu trong. Lý Diệu âm thầm suy nghĩ Đường Thiên Hạc vừa rồi cử chỉ, cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nàng giống như quá mức tích cực vô ý hơn nữa, cái kia không. Không một giây cứng ngắc, luôn luôn loại không được tự nhiên hương vị, giống như là nào đó tín hiệu lùi lại. Không đợi Lý Diệu tiếp tục suy nghĩ sâu xa, Khấu Như Hỏa run nhẹ nhẹ thân ảnh, lần nữa theo quang cầu trong xuất hiện. Chúng ta đào được bảo rồi. Tráng hán đầu chọc tại tần số truyền tin ở bên trong, hương phấn mà gầm rú. Lưu lại 300 đài linh năng khôi lỗi. Tại truyền tống trận bốn phía kết thành tự động trận hình phòng ngự về sau, bốn người nối đuôi nhau mà vào, trước sau bị quang cầu nuốt hết. Bá Lý Diệu trước mắt, một hồi ngũ quang thập sắc cầu vồng mảnh vỡ xẹt qua, ngàn vạn thải điệp lập tức tụ lại lập tức tản ra. Hắn xuất hiện ở một tòa khác truyền tống trận kích động ra rời nhảy lực trường trong. Hiện ra tại Lý Diệu trước mặt, là một mảnh vô cùng bao la khổng lồ không gian. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí cho là mình truyền tống đã đến rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ tinh hải trong. Đem thị giác thần kinh kích phát đã đến cực hạn, dõi mắt trông về phía xa, hắn mới nhìn đến bốn phía trên vách tường rậm rạp chẳng chịt hình lục giác lỗ thủng, ý thức được chính mình như cũ tại Côn Luân bên trong. Bọn hắn giống như là đưa thân vào một chỉ siêu khổng lồ phong xào trung tâm. Hoạn có dày đặc sợ hãi chứng người, khẳng định không thích dừng lại ở như vậy thế giới. Tại đây trọng lực khống chế phụ trận ước chừng là tại hồng hoang đại chiến trong tiểu hư hao rồi, đã mất đi trọng lực trói buộc, cùng vũ trụ chân không trong đồng dạng, vô số thi hải cùng mảnh vỡ đều lặng lặng yên trôi nổi ở giữa không trung, như là cứng lại pho tượng. Thẳng đến bọn hắn xuất hiện, xoáy lên linh năng rung động, nhiễu loạn thi hải an nghỉ, mới làm cho một ít mảnh vỡ chậm rãi bay múa. Xem ra, tuy nhiên bản cổ tộc thông qua truyền tống trận trốn đến nơi này, nhưng nhân loại quân đội cũng theo đuôi phía sau. Song phương ở chỗ này lại triển khai một hồi kịch chiến. Lý Diệu hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng, lẩm bẩm nói. Khắp cực lớn không gian, đã một tòa bao la hùng vĩ rộng lớn, thảm thiết vô cùng cổ chiến trường di tích, cũng một tòa giá trị liên thành bảo khố. Tại đây bị siêu hợp kim vách tường bảo hộ, lại không thấy mãnh liệt linh tử quấy nhiễu, cũng không có huyết triều, minh quang điệp cùng các loại biến dị linh thú gặm phệ căn xé, đại bộ phận hài cốt đều bảo tồn được thập phần hoàn hảo, tuy nhiên sổ 10 vạn năm trước bản cổ tộc cùng nhân loại thi hài đều hóa thành một đoạn đoạn thây khô cùng xương khô, nhìn không ra nửa điểm hoạt tính dấu hiệu, nhưng số rất ít trên thân người xuyên áo giáp cùng trong tay vung vẩy khổng lồ đao kiếm, mặt ngoài nhưng lại nhộn nhạo lấy một tầng sâu kín linh quang, cũng không có bị tuế nguyệt ăn mòn. Đương Lý Diệu hướng những pháp bảo này dựa sát vào đi qua, thả ra vài thần niệm thăm dò lúc, những pháp bảo này mặt ngoài linh diễm tăng vọt, hiển nhiên là đối với hắn thần niệm sinh ra phản ứng. Những pháp bảo này cũng chưa xong toàn bộ hư hao, Lý Diệu quả thực muốn lệ nóng doanh trọng, hét lớn một tiếng, rồi thân là một gã pháp bảo chuyên gia, còn có cái gì so đưa thân vào thời đại hồng hoang cổ pháp bảo trong hải dương, càng thêm mỹ diệu. Sự tình sao bá tại cực lớn không gian trung ương, Đường Thiên Hạc không biết va chạm vào một tòa cái gì pháp bảo, đống nhiên sinh ra từng đạo mãnh liệt linh năng rung động, một cái kim sắc quang cầu đống nhiên bành trướng, theo gần như tại hư vô điểm nhỏ, thoang cái bành trướng đã đến đường kính vượt qua 1 km hơi mở kim sắc quang cầu bên trên, là lốm đa lốm đốm vết lốm đốm, vô số vết lốm đốm tầm đó vô cùng mảnh đường cong liên tiếp, bên cạnh còn kèm theo thập phần kỹ. Càng tin tức Lý Diệu cẩn thận từng ly từng tí địa điều chỉnh lấy tinh khải động lực phụ trận, phun ra từng đạo yêu ớt linh diễm, chậm rãi bay vào kim sắc quang cầu ở bên trong, bao quát quang cầu bên trong thế giới. Hắn giống như là đưa thân vào một cái nhỏ nhưng đầy đủ trong vũ trụ, chư thiên ngôi sao, xâm la và tượng, đều vây quanh hắn tại chậm rãi xoay tròn. Đây là bản cổ văn minh tinh hải hướng dẫn đồ, Lý Diệu cơ hồ muốn kinh kêu ra tiếng, ghi chép 3.000 đại thiên thế giới, sở hữu ngôi sao tinh đồ, cũng chia rất nhiều chủng loại. Có chút tinh đồ đặc biệt chú trọng nghiên cứu hành tinh, có chút tinh đồ trọng điểm là sản vật phong phú có thể ở lại hành tinh, còn có chút tinh đồ sẽ đặc biệt đánh dấu ra từng cái lỗ đen vị trí. Như thứ tinh trai ở bên trong cái kia một bộ tinh đồ, tiêu đặc biệt chú trọng tập trung trong vũ trụ hết thể không bình thường thiên thể vận hành tình huống, thì ra là cái gọi là thiên kiếp vận hành đồ cũng không phải nói, tùy tiện cầm một bộ tinh đồ, có thể dùng để tại tinh thần đại hải trong xuyên thẳng qua. Vậy là tốt rồi, như cầm một chương lòng bài tay lớn nhỏ toàn cầu địa đồ, muốn đi chu du thế giới đồng dạng, hoàn toàn không có nửa điểm chỉ đạo ý nghĩa. Thiên nguyên, phi tinh, huyết yêu tam giới, đối với tinh thần đại hải nhận thức còn ở vào thập phần thô thiển giai đoạn, bọn hắn nắm giữ sở hữu tinh đồ, ngoại trừ 3.000 trực lưu lại côn luân tinh đồ, cùng với thứ tinh trai ở bên trong thiên kiếp vận hành đồ bên ngoài, cùng lòng bài tay lớn nhỏ toàn cầu địa đồ cũng không nhiều lắm khác biệt. Căn bản không cách nào dùng để tiến hành vũ trụ đi thuyền. Bộ dạng này tinh đồ lại không giống với. Nó đã bao hàm đại lượng lô đen, trung tử tinh, hồng cự tinh, báo tử tinh vân cùng an toàn đường biến tin tức, còn đặc biệt đánh dấu ra vô số linh năng đầy đủ, thiên văn tham số ổn định, thích hợp tiến hành tinh hải khiêu dược tinh vực. Trừ lần đó ra, còn có làm cho Lý Diệu hoa mắt, hoàn toàn xem không hiểu nhiều đến mấy ngàn loại tin tức. Đây là nhất chuyên nghiệp tinh hải hướng dẫn đồ. Tự là dùng để dẫn đạo tinh hạm Lý Diệu tuy nhiên xem không hiểu tuyệt đại bộ phận tin tức, nhưng miễn cưỡng có thể phân biệt xuất phát từ hình ảnh góc dưới bên trái thiên nguyên cùng huyết yêu lưỡng giới, còn có ở vào trong tấm hình bộ phi tinh giới theo 3 cái thế giới tương đối quan hệ cùng toàn bộ bản đồ tỷ lệ đến xem. Bộ dạng này tinh đồ bao quát phạm vi cũng không tính quá lớn, nhưng là kể cả thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới quanh thân mười mấy cái đại thiên thế giới, đây là vật báo vô giá, Lý Diệu hận không thể đem tinh đồ trực tiếp nhét vào trong bụng đi. Tuy nhiên là mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm trước kết quả, nhưng tiểu tính toán mấy trăm vạn năm tốt rồi, tại thiên văn học trường mực đi lên nói cũng là ngắn ngủn một cái trước mắt, thiên văn hoàn cảnh sẽ không phát sinh quá biến hóa lớn. Nói cách khác, bộ dạng này thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh tam giới quanh thân tinh hải hướng dẫn tường đồ, đối với hôm nay vũ trụ đại khai phát, như trước có rất mạnh chỉ đạo ý nghĩa. Xem 3 gã tu tiên giả ở bên cạnh run nhẹ nhẹ, hưng phấn đến không thể bộ dáng của mình. Hiển nhiên, bộ dạng này tinh hải hướng dẫn đồ trong ẩn chứa đại lượng tin tức, liền chân nhân loại thủ đô đế quốc không nắm giữ không tốt, Lý Diệu trong nội tâm khẽ động. Bộ dạng này tinh đồ giá trị thật sự rất cao, rơi vào chân nhân loại đế quốc trong tay hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn, hắn đều phải ngăn cản 3 gã tu tiên giả, đạt được tinh đồ nơi này là một chỗ chạy trốn trung tâm. Tinh hải đi thuyền kinh nghiệm phong phú Đường Thiên Hạc làm ra chuyên nghiệp phán đoán, chỉ vào bốn phía xem không đáng đáng phong xào nói, những rậm rạp chẳng chịt này trong lỗ thủng, nguyên vốn hẳn nên chất đầy khoang cứu thương. Có lẽ là bản cổ tộc ý thức được, bọn hắn thất bại không thể tránh né, cho nên tiểu thông qua thiết trí tại hành tinh chiến hạm các nơi truyền tống trận, truyền tống đến nơi đây, lại lên tàu khoang cứu thương, thoát đi hành tinh chiến hạm khoang cứu thương bản thân động lực sẽ không quá cường, hơn nữa cũng rất khó lần lượt sửa chữa đường biến, cho nên là thông qua chạy trốn trung tâm bản thân nào đó khống chế pháp bảo đến thiết lập chỗ mục đích, đây chính là vì cái gì, tại đây sẽ có một bộ như. Thế rõ ràng cùng tường tận tinh hải đi thuyền đồ khoang cứu thương ba chữ làm cho bốn người đều miên man bất định. Nếu là có thể phát hiện một cỗ bản cổ văn minh còn sót lại khoang cứu thương, tiểu có cơ hội phân tích ra tương ứng vũ trụ đi thuyền kỹ thuật, thậm chí tinh hải khiêu dược kỹ thuật, giá trị không thể đo lường hướng bốn phía phong xảo triển khai thăm dò, nhìn xem có hay không còn sót lại khoang cứu thương đa mưu túc trí tô trường phát, đều ức chế không nổi kích động. Lý Diệu tại tần số truyền tin trong rõ ràng đang nghe được hắn dồn dập tiếng thở dốc. Mấy trăm đài linh năng khôi lỗi nhao nhao hướng bốn phía tản ra, tại liếc trông không đến cuối cùng trên vách tường tìm tòi. Lý Diệu thông qua mấy trăm đài linh năng khôi lỗi tinh nhãn, duy nhất một lần tiếp nhận được hơn 1000 bức họa mặt, cũng không cần hắn tự mình thăm dò, chỉ cần phân tích xử lý những hình ảnh này là tốt rồi. Tuyệt đại bộ phận hình lục giác trong lỗ thủng đều giống tuyết, đen xì đường ống không biết đi thông nơi nào. Cũng có một bộ phận lỗ thủng ngay tiếp theo khoang cứu thương đều bị nổ tung triệt để hư hao, biến thành từng đoàn đen xì phế liệu, đã mất đi phân tích giá trị. Nửa cái giờ về sau, do Đường Thiên Hạc khống chế linh năng khôi lỗi, rốt cuộc tìm được cỗ thứ nhất hoàn hảo không tổn hao gì khoang cứu thương, càng làm bốn người bất ngờ chính là, tại đây cụ khoang cứu thương trong thậm chí có người tại các huynh đệ tỷ muội chiếu cố cùng cổ vũ phía dưới, tu chân 4 vạn năm bất chi bất giác. Phá 400 vạn chữ Á vừa mới ghi qua quyền bà, hoàn tất cảm nghĩ, tiểu không khai đơn chương chúc mừng rồi, ở đây tùy tiện nói hai câu. A thứ nhất, quyển sách lúc ban đầu cơ cấu. Đại khái tiểu là 3-400 vạn chữ bộ dạng, cái kia đã vượt qua lão ngưu vốn là ghi qua dài nhất độ dài gấp đôi. Nhưng là không nghĩ tới viết viết phát hiện, mặc dù hiện tại 400 vạn chữ, bề ngoài giống như nội dung cốt truyện cũng mới vừa vặn hơn phân nửa, chẳng lẽ muốn ghi 7-800 vạn chữ mọi người ủng hộ không ủng hộ à. Thứ hai, mấy tháng trước vẽ tháng cùng phía trước chênh lệch đều quá lớn, cũng không có gì trùng kích tâm tư, nhưng tháng này lão ngưu nhìn một chút, bề ngoài giống như chênh lệch khá tốt, nhảy nhảy dựng vẫn là có thể liều thoáng một phát, cho nên mọi người nếu có vẽ tháng, hay vẫn là thỉnh nhiều vung hai chương cho lão ngưu à, cảm ơn mọi người. Thứ ba, sách của chúng ta bình luận khu thật sự là toàn bộ ký đi ẩn tiểu thuyết cực kỳ có hào khí châu bình Lunar Truy N một trong dô y, mọi người lên tiếng đều rất tốt, lao ngưu thật sự hoa mắt, hội cách vài ngày thống nhất thêm tinh, hy vọng mọi người tiếp tục chúng ta cùng một chỗ vui sướng điệu thảo luận.